Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 622, Mãng Phu Deterohan. Isilion cùng Brigid không nghĩ tới Sidan thế mà tự mình từ tình hình chiến đấu kịch liệt Bắc tuyến chiến trường chạy về, hai người vội vàng tiến lên hành lễ. Isilion ngữ tốc cực nhanh đem trước phát sinh sự tình nói cho Deterohan. Trong đó miễn không được pha tạp một chút bản thân hàng lậu. Rất nhiều người đem Sidan Deterohan xem như không có đầu óc mãng phu. Nhưng Andrea xưa nay không cho rằng như vậy. Đơn thuần mãng phu là làm không được thánh kỵ sĩ. Nhìn thật sâu Isilion một chút. Sidan nghe ra hắn lời nói bên trong châm ngòi ly gián. Dèm pha Alfred quyết sách ý tứ, tạm thời đem Isilion để qua một bên, thông qua đơn giản loại bỏ, hắn đại khái hiểu bây giờ tình huống. Nói cách khác, ta lão hòa kế Tyrion đã lâu hướng Silverhand lão huynh đệ nhóm cho ra đề nghị. Hy vọng thập tự quân cùng Eastern Blake lần năm bộ vong linh hòa giải. Andrea cười tán dương, tổng kết rất đúng chỗ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị một ít ngôn ngữ cạm bẫy lừa dối đâu. Isilion biến sắc, chú ý tới Sidan nhìn như thô lỗ dưới khuôn mặt mơ hồ để lộ ra hàn quang ánh mắt. Hắn há to miệng muốn biện giải cho mình, nhưng thường ngày miệng lưỡi dẻo quẹo Isilion tại Sidan cố ý thả ra khí thế áp bách dưới đầu óc. Trống rỗng, hừ, Sidan sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới chính mình mới ra ngoài chưa tới nửa năm. Thập tự quân nội bộ liền bắt đầu có phe phái đấu tranh. Isilion, lui ra đi, sau đó ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi đàm. Là, chấm ngoặc kép, Andrea đối Scarlet Crusade nội bộ tranh đấu không có hứng thú. Hắn lần này tới Eastern Blackland mục đích chủ yếu chính là vì quan sát Nathanos thủ hạ tự do. Vong linh. Xác nhận bọn hắn có thể hay không vì Azeroth sử dụng. Licking ngay cả mình hang ổ đều không gánh nổi. Andrea không cho rằng nam tước Rivande tử thủ Stratholme có thể thay đổi đại cục. Theo hai eo đầu nhập Eastern Blackland, chiến trường binh lực càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đem đi qua sơ bộ cải tiến Queerthaler bản áo thuật khôi lỗi cũng đẩy lên tiền tuyến. Dragonhawk kỵ sĩ của hai eo cùng tinh nhuệ đám ma đạo sư cũng tại Kaenertha mệnh lệnh dưới vớt. Bỏ dĩ vãng tự ngạo cùng thận trọng, từ Silvermoon City chạy đến gia nhập chiến đấu. Có hai eo ma đạo sư hỏa lực nặng chi viện, Stratholme thế cục đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ check đi. Quyền chủ động hoàn toàn rơi xuống hai eo cùng Scarlet Crusade bên này. Đây cũng là Sidan có thể yên tâm rời đi tiền tuyến chạy về Tơ Hen nguyên nhân. Làm Scarlet Crusade hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu. Sidan cùng Andrea đi qua một phen thảo luận. Cuối cùng quyết định tự mình chạy tới nam bộ tiền tuyến quan sát bị Tyrion cho không sai đánh giá. Tự do vong linh, Coen Crossing, Alfred Abundis nhìn thấy Sidan rốt cục chạy đến. Trong lòng thật to thở dài một hơi, tại thập tự quân nội bộ áp lực dưới, hắn đã nhanh chịu không được. Sidan lại không đến hắn chỉ có thể cưỡng ép xuất lĩnh tân binh hướng vong linh phát động công kích. Ngoặc kép, đây đều là đối phương đưa tới hòa giải thư. Sidan kinh ngạc nhìn trên bàn xếp thành một hàng hai mươi mấy phong thư. Mặc dù đã từ Andrea trong miệng biết được việc này, nhưng tận mắt thấy tất cả thư mang tới rung động so nghe thấy phải mạnh mẽ được nhiều. Đúng thế, Alfred thở dài nói, mỗi ngày đều sẽ không gián đoạn đưa tới. Phần này kiên trì thực không dễ dàng. Nếu như không có phần này kiên trì, lọt vào vô số hai eo chế giễu Nathanos cũng sẽ không đả động Sylvaner lòng yêu tài. Nathanos lần nữa dùng bản thân chấp nhất thắng được cơ hội. Cơ hội sinh tồn, Sidan nghiêm túc chụp phong đọc, mỗi một phong thư bên trên cũng không có lười biếng áp dụng giống nhau câu nói. Mặc dù biểu đạt ý tứ rất gần, nhưng có thể nhìn ra mỗi ngày đều tốn hao tâm tư nghiêm túc sáng tác. Mặc dù đối phương là một tên vong linh, nhưng đối mặt thật lâu không có trả lời thập tự quân còn có thể duy trì mỗi ngày gửi thư. Ta cũng không khỏi không bội phục hắn bất khuất ý chí lực. Để sách xuống tin, Sai Đan cân nhắc trong chốc lát rồi nói ra, cho hồi phục. Liền nói ta hy vọng tự mình cùng thủ lĩnh của đối phương gặp một lần. Thư từ qua lại cuối cùng. Thái hư, ta nghĩ mặt đối mặt cùng tên này gửi đưa thư người nói một chút. Đã Sai Đan vội vàng từ Bắc tuyến chiến trường chạy về. Tiếp xuống thế cục phát triển liền không có cái gì quá lớn lo lắng. Quả nhiên, làm Andrea đi vào Eastern Blackland Bắc Bộ Quellithian phòng nhỏ cùng Alaria bọn người gặp mặt. Lúc Scarlet Crusade cùng Forsaken hòa giải tin tức từ Nam Bộ truyền đến. Forsaken, Andrea biểu lộ có chút quái gì. Hắn không nghĩ tới Nathanos cuối cùng vẫn là lựa chọn cái chủng tộc này tên. Không sai, Alaria tùy tiện lung lay tình báo trong tay, Nathanos là nói như vậy. Không nghĩ tới xin lúc trước dạy ra học đồ sẽ trở thành một phương thế lực lãnh tụ. Sylvaner có vẻ hơi trầm mặc, một mực chuyên chú công lược Stratholme nàng đối đến từ phương Nam tình báo không hiểu nhiều. Nếu như không phải Andrea lần này lên phía Bắc mang đến có quan hệ Forsaken tin tức, nàng căn bản liền sẽ không nghĩ đến gần nhất tại Eastern Blackland huyên náo xôn xao tự do vong. Linh là từ Nathanos xuất lĩnh. Ai tương đương, một hồi lâu du hiệp tướng quân mới thở dài, mấy năm trước ta liền biết được hắn tin chết. Vốn đang coi là về sau nói không chừng sẽ trên chiến trường gặp nhau. Không nghĩ tới hắn ngoan cường thoát khỏi Lich King khống chế. Một lần nữa đoạt lại ý chí của mình. Ngoặc kép, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Xin, người tốt nhất thu hồi loại này may mắn tâm lý. Alaria an ủi sờ sờ muội muội đầu. Trịnh trọng nhắc nhở, mặc kệ Nathanos lập trường như thế nào. Hắn chung quy là vong linh một viên. Tương lai vẫn như cũ có khả năng cùng Queathaler khai chiến. Ta không hy vọng ngươi trên chiến trường bởi vì nương tay mà lộ ra sơ hở. A tương đương, Sylvaner kêu, ngạo vuốt về Alaria tay, Oga, ngươi sẽ không còn coi ta là thành tiểu hài tử a. Ta là Queathaler du hiệp tướng quân, gánh chịu lấy thủ hộ Queathaler trách nhiệm. Ngươi cho rằng ta là loại kia sẽ bị việc tư ngăn trở tay chân người sao? Dám thúi nha đầu, Alaria vuốt vuốt bị đánh Kurenai tay phải, cười lắc đầu nói, ta liền không tin vạn nhất Lirat xảy ra chuyện ngươi còn có thể giữ được. Ai, dám, Sylvaner giống sù lông sư tử cái đồng dạng quát khẽ nói, nếu có người dám xuống tay với Lirat, ta nhất định sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Mặc kệ mục tiêu là ai, Andrea đứng ở bên cạnh liếc mắt, phía trên đỉnh lấy ba cái đệ khống tỉ tỉ. Lirat tiểu tử kia tương lai đáng lo a, tính cách tương đối ôn hòa Veriza tạm thời không đề cập. Tới, Alaria cùng Sylvaner đều là tính cách cường ngạnh người. Lirat sinh hoạt tại các nàng bóng mờ cùng yêu chiều phía dưới. Tương lai chỉ sợ khó có rất lớn thành tựu. Tốt, các người hai tỷ muội liếc mắt đưa tình xin sau lại tiếp tục. Andrea đứng lên hoạt động một chút. Thân thể, ta cũng kém không nhiều nên trở về Kalimdor. Có Forsaken gia nhập, Stratholm thất thủ đã tiến vào đếm ngược. Xem ra Đông Đại Lục rất nhanh liền sẽ triệt để bình tĩnh trở lại. Sidan cùng Nathanos đi qua. Nhiều phiên thảo luận. Tại hòa giải đồng thời xác định song phương hợp tác hạng mục cùng trao đổi ích lợi. Forsaken mặc dù không cần thức ăn nước uống nguyên chờ người sống cần thiết sinh tồn vật chất. Nhưng bọn hắn hay là cần một mảnh lãnh thổ đến sinh hoạt. Darosai làm liên thông Đông Western Blackland giao thông chỗ sung yếu. Tương lai sớm muộn sẽ bị đả thông. Nơi này không phải Forsaken lâu dài chỗ cư trú. Đi qua cò kè mặc cả thương lượng, Sai Đan lấy danh nghĩa cá nhân, trên nguyên tắc đồng ý Forsaken di chuyển đến vô pháp lại ở người Stratholme. Điều kiện tiên quyết là Forsaken phái binh gia nhập Bắc Bộ chiến tuyến, cùng liên quân cùng nhau đánh tan Stratholme sau cùng thiên tai quân coi giữ. Danh nghĩa cá nhân, trên nguyên tắc đồng ý, Andrea xuất phát tiến về Silvermoon City mượn dùng Sanuel tiến hành truyền tống trên đường. Buồn cười ở trong lòng nhà lãnh đạo, chỉ sợ rất ít người sẽ chú ý tới. Thô hào Deterohan cũng sẽ chơi loại này văn tự trò chơi à. Zaydan mặc dù thoát ly Silverhand thành lập Scarlet Crusade, nhưng hắn thủy chung là chung với Lord Darren ái quốc tướng lĩnh. Hắn trung thành từ trước đó liều chết cứu ra Kalia công chúa liền có thể nhìn ra. Nói cách khác, Zaydan quyết định không thể tính sẵn án, cuối cùng còn phải xem Kalia công chúa như thế nào quyết đoán. Lấy Lord Darren bây giờ nhân khẩu cùng thực lực quân sự, coi như đoạt lại Stratholme cũng vô lực quản lý, không bằng chuyên tâm kinh doanh còn lại lãnh thổ, họa cái bánh nướng để Forsaken xuất lực, đem đông đại lục sau cùng thiên tai uy hiếp tiêu diệt. Hai eo liền Armani rừng rậm cũng còn không hoàn toàn hiểu rõ. Lấy dân số của bọn họ cũng không có thổ địa khuếch trương dục vọng. Tạm thời đem Stratholme giao cho Forsaken sử dụng cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình. Dù sao chỉ cần đem thành thị phía tây Thondorin đường mòn phong kín, Stratholme xung quanh chính là một mảnh hoàn toàn bị bế tỏa thổ địa. Chỉ chờ tới lúc Lord Darren quốc lực khôi phục, nghĩ ra binh tiêu diệt bọn hắn không có chút nào khó. Vừa tiến vào Armani rừng rậm không lâu, ngay tại suy nghĩ thế cục biến hóa, kim điêu đột nhiên tại trên một cây đại thụ ngừng lại. Ra đi, đường đường thanh đồng long vương trốn ở một bên nhìn trộm làm mất thân phận a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục